Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, Hạ Trạm, thế tử Hạ Trạm của phủ Định Quốc Công gần đây có được một bức tranh. Nghe nói đáng giá vạn kim, trong tranh là một cô nương đoan trang, xinh đẹp, ngồi dưới gốc cây hải đường, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, khóe môi cong cong, mỉm cười dịu dàng. Không biết là do kỹ thuật của họa sĩ quá cao siêu, hay là cô nương thật sự xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt long lanh mang theo ý cười kia, rõ ràng là vật vô tri vô giác, lại vô cùng truyền thần, khiến trái tim hắn khẽ động. Hắn còn nhớ rõ bức tranh này là nhìn thấy ở nhà Chu gia, gia đình giàu có nhất kinh thành. Lúc đó, Chu gia tổ chức yến tiệc, đã sớm gửi thiệp mời cho hắn. Phủ Định Quốc Công danh tiếng hiển hách, Hạ Thế Tử là con trai độc nhất của lão quốc công. Khi đám con cháu nhà quyền quý trong kinh thành còn đang học vỡ lòng, thì hắn đã được cha dẫn theo đi dạo chơi trên chiến trường. Hạ Trạm văn võ song toàn, tài năng xuất chúng, có phong thái của cha hắn, thái hậu đương triều lại là cô ruột của hắn, hoàng đế biểu ca yêu quý hắn. Còn hơn cả những vị thân vương ruột thịt, sau khi hắn nắm giữ 26 vệ cấm quân, danh tiếng vang dội, người người trong kinh thành đều nịnh bợ, xu nịnh, nhưng ai ai cũng biết, thế tử gia là người nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ lễ nghĩa, tính tình kiêu ngạo, không thích những cuộc giao tiếp vô bổ, nhưng nhà họ Chu thì khác, cách đây không lâu. Gia đình giàu có nhất kinh thành này đã hào phóng quyên góp rất nhiều quân nhu, còn cầu xin hôn sự cho con trai trưởng của Chu gia và công chúa Khánh Lịch. Cho dù là Hạ Trạm, cũng có những mối quan hệ xã giao không thể tránh khỏi, nên cho người khác chút mặt mũi. Vì vậy, Hạ Trạm đã đến dự yến tiệc đó. Sau đó, trong tay tứ công tử của Chu gia, nhìn thấy bức tranh này. Tứ công tử của Chu gia là con trai út của chính thất, cũng là kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng, phóng túng, bất kham, là khách quen của chốn phong hoa tuyết nguyệt. Lúc bấy giờ, hắn ta đang cầm bức tranh kia, khoe khoang với hai ba người bạn, nói rằng nữ tử trong tranh là tiên nữ hạ phàm, là tuyệt sắc giai nhân. Hạ Trạm chỉ lơ đãng liếc nhìn một cái, trong khoảnh khắc cảm thấy đầu óc trống rỗng, nét đẹp rực rỡ dưới gốc cây hải đường kia, như ánh mặt trời mùa xuân, thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, khó có khi mở miệng hỏi một câu, đây là tiểu thư nhà nào trong kinh thành? Hay, tiểu thư nhà quyền quý trong kinh thành đều đoan trang, làm sao có thể xinh đẹp tuyệt trần như vậy? Đây là ngựa gầy, Dương Châu. Nghe nói còn là ngựa gầy, được cao gia nuôi dưỡng. Chậc chậc, quá đẹp, bức tranh này ta đã bỏ ra 1.500.000 lượng để mua về. Khuynh gia bại sản thì thôi đi, còn bị cha đánh cho một trận. Tứ công tử Chu gia nói năng đắc ý, hoàn toàn không chú ý đến người đang nói chuyện với mình là ai. Trong đám con cháu nhà quyền quý vây quanh, có người cười nói, tứ công tử nói quá rồi, 1.500.000 lượng bạc cũng không đến mức phải khuynh gia bại sản, khoa trương như vậy chứ. Ngươi hiểu cái gì là 1.500.000 lượng vàng, không phải bạc. Ngay cả bộ chén ngọc quảng lăng mà ta yêu thích nhất cũng đã bị cầm cố, tiền riêng tiêu hết sạch, còn phải vay đại ca, nhị ca mấy nghìn lượng. Lúc người khác trong lòng cảm thán tứ công tử Chu gia vì một bức tranh mà hoang đường như vậy, thì Hạ Trạm lại nghĩ, quả nhiên, không phải là con gái nhà lành. Dương Châu là vùng đất phồn hoa, thương nhân tụ tập, ngành muối ở đó là huyết mạch kinh tế của triều đình. Nói kỹ ra, Cao gia là thương nhân buôn muối lớn nhất Dương Châu, giàu có không ai sánh bằng. Cho dù so sánh với Chu gia ở kinh thành, cũng không hề kém cạnh. Tục lệ nuôi ngựa gầy ở đó rất phổ biến. Người ta nói nữ tử giang nam là do nước tạo thành. Giữa hai hàng lông mày như có màn sương, ánh mắt long lanh, xinh đẹp động lòng người. trong những lầu xanh ở kinh thành, đương nhiên cũng có kỹ nữ xuất thân, ngựa gầy, Dương Châu, được các vị quan lại giàu có trong kinh thành vô cùng yêu thích. Hạ Trạm gia phong tốt đẹp, từ nhỏ đã được lão quốc công nuôi dưỡng bên cạnh, tính tình trầm ổn, tự chủ, hơn nữa còn là người nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ lễ nghĩa, từ nhỏ đến lớn, nữ tử mà hắn tiếp xúc nhiều nhất, cũng chỉ có biểu tỷ Triệu Minh Ngọc được mẹ hắn nuôi dưỡng bên cạnh. Triệu Minh Ngọc cùng tuổi với hắn, nhưng từ nhỏ đã yếu ớt, quanh năm suốt tháng không rời thuốc thang, trong tử vi các mà nàng ta ở, luôn thoang thoảng mùi thuốc đắng. Hắn lớn lên cùng Triệu Minh Ngọc, gọi nàng ta là A Tỷ, lại vì lời dặn dò của mẹ, từ nhỏ đã chăm sóc nàng ta rất nhiều. Một người khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, đối với một người yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ho ra máu, hôn mê, thì trong sự thương yêu đó cũng mang theo vài phần bất lực. Cách chương.